Chương 1978, không phải bức ta đánh mặt của ngươi. Đây là vật gì nhìn không ra, nhưng khẳng định là cái gì thượng cổ dị bảo. Hứa ra đúng vậy, Hứa ra nha, nội tình thâm hậu, có thể lấy ra loại vật này. Ta đoán chừng vật như vậy chân quý trình độ chí ít cũng không yếu tại nhất phẩm vương giả chi binh. Cái này kim sắc tiểu trung xuất hiện tại Hứa Trời Cao trong tay về sau, thấy gió liền trưởng, thoáng qua ở giữa lại biến thành khoảng chừng cao hơn 3 mét, sau đó phịch một tiếng, móc ngược ở bên trong, đem Hứa Trời Cao bảo hộ tại bên trong. Cái này kim trung chính là toàn thân thấu rõ ràng chi sắc, thậm chí có thể nhìn thấy bên trong Hứa Trời Cao. Sau một khắc, Trần Phong Hàng Long Phiên Thiên Ấn QNZ chính là hung hăng đánh vào trên đó. Vang một tiếng, Hàng Long Phiên Thiên Ấn hung hăng giả bộ ở phía trên, tiếp theo bị rất nhỏ bắn ra, sau đó lại là hung hăng đụng ở phía trên, lại một lần nữa phát ra vang một tiếng vang. Ầm ầm ầm ầm, to lớn vô cùng va chạm thanh âm, chênh chênh vang lên, trọn vẹn vang lên chi nở tiếng. Đám người cảm giác, tựa hồ tựa như là mình bên thai có đá lớn va chạm, chấn động đến mảng nhĩ đau nhức. Thậm chí không ít người bị chấn động đến thất khiếu chảy máu. Dòng dã 9 tiếng nổ, liền lần sau khi đụng, Trần Phong Hàng Long Phiên Thiên Ấn mới hóa thành vô số tối điểm sáng màu vàng nóng trực tiếp biến mất. Cùng lúc đó, tòa kia kim sắc cự trung bên trên, thì là hoành một tiếng, vỡ ra vô số cự đại vết dạn. Sau đó sau một khắc, những này vết dạn chính là biển lớn, hiện đầy toàn bộ kim sắc cự trung. Lại nháy mắt sau đó, kim sắc cự trung, hoành một tiếng, trực tiếp bể nát. Lần nữa khôi phục lúc đầu hình thái, một tòa lớn chừng quả đấm kim sắc tiểu trung. Chỉ bất quá, cái trạng thái này chỉ duy trì trong nháy mắt, chính là trực tiếp biến thành vô số kim sắc khối vụn. Thấy cảnh này, Hứa Bầu Trời đích mắt góc hung hăng co quắp mấy dưới, trong mắt lóe lên một vòng vẻ nhức nhối. Có người đầy mặt xem thường, nói ra, cái này Hứa Trời Cao mới vừa rồi còn khen bên dưới khoác lác, kết quả Trần Phong một chiêu liền làm cho hắn không thể không sử dụng phòng ngự pháp bảo. Còn đem pháp bảo hư hao mới trốn được một mạng hạ hạ, ai mới là phế phẩm vừa xem hiểu ngay nha. Có người đầy mặt cảm thán, nói ra, vừa rồi chúng ta đều đánh giá thấp Trần Phong A, Trần Phong một chiêu này thực sự quá mạnh, tựa hồ đối thủ chỉ cần là thất tinh võ vương cảnh giới, vô luận là sơ kỳ trung kỳ vẫn là đỉnh phong, đều sẽ bị hắn một chiêu đánh nát. Nghe được người chung quanh những nghị luận này thanh âm, Hứa Trời Cao sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, cảm giác mình mất đi mặt mũi. Vừa rồi, hắn khen bên dưới như vậy khoác lác, nói có thể tùy tiện đánh giết Trần Phong, nhưng bây giờ lại là không nghĩ tới bị Trần Phong một chiêu bức cho có phải hay không không lui lại, dùng tới hộ thân pháp bảo, vừa rồi có thể trốn được một mạng trên mặt hắn nóng bỏng, cảm giác ánh mắt mọi người đều là đang cười nhạo cùng với chính mình. Cùng lúc đó, hắn cu nở dê thịt đau tới cực điểm, hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, mặt mũi tràn đầy thâm độc nói ra, Trần Phong, ngươi thằng nhãi con này. Ngươi cũng dám hủy ta tím la kim trung, ngươi có biết nói, cái này tím la kim trung chính là một tòa nhị phẩm vương giả chi binh, cực kỳ chân quý, nó so mệnh của ngươi đều muốn đáng tiền gấp một vạn lần, ngươi cũng dám hủy hắn, ta muốn ngươi để mạng lại đổi ổ thật sao? Trần Phong cười lạnh, muốn mạng của ta vậy ngươi có bản lĩnh liền đến chính mình. Lấy nha ha ha ha ha, Hứa Trời Cao phát ra một trận ngông cuồng cười to, nói ra, Trần Phong, ban nay chủng loại cường hãn chiêu thức. Ta không tin ngươi còn có thể lại đánh ra một chiêu đến, hiện tại ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Trần Phong lắc lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói ra, Hứa Trời Cao, ngươi vì cái gì luôn luôn bức ta đi đánh mặt của ngươi đâu, ngươi nói ta không cách nào lại phát ra một chiêu, thật sao như vậy, trợn to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng, đây là cái gì? Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, Trần Phong âm lượng trong lúc đó cất cao, phát ra một tiếng sắc bén vô cùng lợi giống, hai tay ở giữa. Hàng Long Phiên Thiên Ấn, xuất hiện lần nữa cái kia to lớn vô cùng tu di sơn hư ảnh thu vào pháp ấn bên trong, sau đó màu vàng sầm Hàng Long Phiên Thiên Ấn hướng về Hứa Trời Cao hung hăng đập tới. Cái gì ngươi lại còn có thế? Tái phát ra nhất trưởng, Hứa Trời Cao mở to hai mắt nhìn, ánh mắt lộ ra cực độ kinh hãi chi ý, mà cái này nhất trưởng Hàng Long Phiên Thiên Ấn phía trên mang theo mạnh mẽ vô cùng khí tức, cũng làm cho hắn ý thức được mình là tuyệt đối không thể có thế có thể tiếp được một chiêu này. Một chiêu này uy lực, so vừa rồi chỉ mạnh không yếu. Hắn phát ra một tiếng thê lương bạo hống, Trần Phong, ngươi thật là một cái biến thái nói. Hắn bỗng nhiên một tay lấy trên cổ đeo một khối ngọc bội kéo xuống, khối ngọc bội này toàn thân tử sắc, lóe ra cao quý quan mang. Ngọc bội phía trên, tử hà phun trào, nồng đậm đến cực điểm. Sau đó, hắn trực tiếp hung hăng siết chặt. Bột một tiếng, đem ngọc bội kia cho bóp nát rơi, cái kia phá nát ngọc khối đâm vào da thịt của hắn bên trong, trong nháy mắt đầy tay là máu. Mà tiếp xúc đến máu tươi của hắn về sau, ngọc bội kia mặt ngoài càng là hà quang vạn trượng, hào quang màu tím nồng đậm chi cực, tại hắn mặt ngoài thân thể lưu chuyển, tạo thành một đạo tử sắc tầng phòng ngự. Trần Phong Hàng Long Phiên Thiên Ấn hung hăng oanh kích trên đó, oanh một tiếng, cái này tử sắc tầng phòng ngự kịch liệt lay động, xuất hiện vô số khe hở, kết lạp lạp một tiếng vang thật lớn, trực tiếp vỡ vụn. Nhưng là, Hàng Long Phiên Thiên Ấn lực lượng cũng bị triệt tiêu mất chín thành, chỉ còn hạ tối hậu một thành, đánh vào Hứa Bầu Trời đích trên thân thể, đem Hứa Trời Cao đánh cho lui lại hai bước, một ngụm máu tươi phun ra, nhưng lại cũng không bản thân bị trọng thương. Mà lúc này, Trần Phong Hàng Long La Hán chi lực hao hết, hắn đã là không còn có lực lượng đánh ra Hàng Long Phiên Thiên Ấn. Lúc này ở trong cơ thể hắn, cái kia hai khỏa quang minh châu đã ảm đạm vô cùng, tất cả mọi người là mí mắt cuồng loạn. Cái này Hứa Trời Cao, thân gia thật đúng là cực kỳ phong phú a, hắn vợ y ma còn có một cái dị bảo. Cái này dị bảo nhìn so vừa rồi tím la kim trung tuyệt đúng không kém. Hứa Trời Cao nhìn chằm chằm Trần Phong, âm lãnh vô cùng hô nói, Trần Phong, ta nhất định phải giết ngươi, ngươi có biết nói, cái kia tím la kim trung cùng cái này tử hà ngọc bội, đều là vô cùng chân quý bảo vật. Mệnh của ngươi cùng bọn hắn so vậy căn bản là không đáng giá nhắc tới, ngươi dám hủy bọn hắn, ta muốn làm thịt ngươi nói, thân hình lóe lên, đi thẳng tới Trần Phong trước mặt, đấm ra một quyền. Lúc này, Trần Phong căn bản đã không có Hàng Long La Hán lực, hắn có thể vận dụng chỉ có võ đạo thần cương. Nhưng hắn vận dụng võ đạo thần cương, như thế nào thất tinh vũ vương đỉnh phong Hứa Bầu Trời đích đối thủ trực tiếp bị một quyền này đem chỗ có phòng ngự đánh nát, nặng nề mà bị đánh bay ra ngoài, phun máu tươi tung tóe, ngã xuống tại trên lôi đài. Hứa Trời Cao một bức thái độ bề trên, nhìn xuống Trần Phong, phách lối vô cùng lớn tiếng cuồng tiêu nói, hạ hạ, Trần Phong, hiện theo ý ta ngươi còn có bản lãnh gì? Cái này Hứa Trời Cao, thật sự là vô sỉ nha, không sai, hắn ngăn trở Trần Phong cái này. Hai chiêu dựa vào cây bản không phải là của mình thực lực, mà là hai loại pháp bảo. Nếu là không có pháp bảo, Trần Phong một chiêu liền có thể trực tiếp đem hắn đánh chết không sai. Người này thật sự là vô sỉ. Nghe được xung quanh bốn phía những nghị luận này thanh âm, Hứa Trời Cao sắc mặt tái xanh, hắn thâm độc nhìn chằm chằm Trần Phong Phong, nói ra, hoát con, lúc này, chỉ có máu tươi của ngươi mới có thể rửa sạch ta sỉ nhục.